Bách luyện thành tiên, chương 2746, Thiên Nguyên Hầu cùng Hắc Phượng Tiên Tử. Gocchuyenaudio.com, nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn, đạo lý kia, Lâm Hiên trong nội tâm rất rõ ràng, đã đều đã có thu hoạch ngoài ý muốn, người không thể ham hố, vì vậy Lâm Hiên không chần chờ nữa, toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa bay vút mà đi. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Lâm Hiên phi phương hướng, cùng Vân Ẩn Tông không có mảy may quan hệ, tuy nhiên hắn cũng không có tại phụ cận, phát hiện cái gì tu tiên giả, nhưng căn cứ chú ý cẩn thận tính cách, Lâm Hiên tự nhiên không có ý định lập tức trở lại tông môn ở bên trong đấy, mà chuẩn bị đi trước địa phương khác quấn bên trên một vòng lớn. Tại bên ngoài du đãng cái đo đếm nguyệt công phu. Sau đó lại trở về cũng kiên quyết không muộn, như vậy, coi như mình không cẩn thận có lưu đầu mối gì, hoặc là, đằng sau tới chỗ này tu tiên giả, có cái gì không thể tưởng tượng nổi truy tung bí thuật. Cũng mơ tưởng tìm được chính mình đấy. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao mình việc này thế nhưng mà có cực đại thu hoạch. Hoài ước lượng liền độ kiếp kỳ lão quái vật cũng sẽ biết bình nhưng tâm động bảo vật. Về tình về lý, tự nhiên muốn nhiều hơn như vậy một phần cẩn thận đấy. Mà Lâm Hiên không biết là, ngay tại hắn ly khai vẫn chưa tới 2 canh giờ công phu. Toàn bộ không gian hỗn độn trạng thái đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Ô, đột nhiên, một hồi cực kỳ cổ quái tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Sau đó, ở đằng kia cực xa chân trời, xuất hiện một đạo xinh đẹp ánh sáng, bắt đầu rất xa, nhưng lại dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. Tiếp cận bên này, lóe lên vài cái, tự đi tới trước mắt, sau đó cái kia tiếng xé gió két một tiếng dừng lại. Vầng sáng thu liễm, nhưng lại một hoa lệ dị thường tú xe ánh vào tầm mắt. Cái kia thùng xe cũng không biết chỉ dùng để hạng gì chân quý linh mộc luyện chế mà thành. Không chỉ có toàn thân vàng óng ánh, hơn nữa tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Nhìn về phía trên tôn quý dị thường, mà thùng xe phía trên, càng có không ít tinh mỹ phù văn với tư cách hoa văn trang sức. Hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp, nhìn kỹ, càng là tràn đầy thần bí khí tức. Tựa hồ là một loại tượng cổ trận đồ, có cực kỳ huyền diệu phòng hộ hiệu quả, mà kéo xe linh thú tắc thì giống như long không phải long, giống như hổ không phải hổ, sau lưng mọc lên 2 cánh, 6 mắt 4 chân, phát ra khí tức không phải chuyện đùa, rõ ràng không kém gì phân thần kỳ đại năng tu tiên giả. Có thể chú xử như vậy linh thú dùng cho kéo xe. Vị này chủ xe người thân phận tựu có thể nghĩ rồi. 10 phần 8 mão 9 cũng là cái gì độ kiếp kỳ lão quái vật. Bình thường phân thần kỳ tồn tại tuyệt không như vậy phô trương cùng bổn sự đấy. Chỉ thấy cái kia thú xe trôi nổi tại cửu thiên. Hào quang lóe lên, một bóng người cũng đã ở giữa không trung hiển hiện. Là một hơn 40 tuổi trung niên. Cẩm bào đai lưng ngọc, băng cột đầu bích ngọc cao quan. Dâu dài đủ ngực, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ thật đúng bất phàm, liếc nhìn lại, thì có như thế tục bên trong đích vương hầu, bất quá phàm nhân tự nhiên không có khả năng chỗ này. Vị này thiên nguyên hầu thế nhưng mà hàng thật giá thật tu tiên giả. Không chỉ có là tu tiên giả, hơn nữa hay vẫn là độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại. Nghe nói, hắn vốn là một phàm nhân quốc gia bên trong đích vương tộc. Cơ duyên xảo hợp, đi lên tu tiên chi lộ, hơn nữa một phát không thể vãn hồi, đã có hôm nay kinh người thực lực, đương nhiên, cùng Bách Hoa Tiên Tử so sánh với, cái kia là xa xa không kịp, nhưng dù là chỉ là độ kiếp sơ kỳ, cũng là tu tiên giả nằm mơ cũng không dám muốn địa phương. Lúc này, vị này thiên nguyên hầu lơ lửng tại giữa không trung, nhìn qua lên trước mắt một màn. Trên mặt lại khó giấu vẻ kinh ngạc, tuy nhiên như thế trường mão thời gian trôi qua rồi, này không gian hỗn độn đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng đã không có thể hoàn toàn khôi phục, dùng hắn thần thông, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó chỗ kỳ hoặc. Thiên Nguyên Hầu thần sắc âm tình bất định biến hóa lấy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, con mắt nhắm lại nhìn về phía một chỗ. Sau đó bật cười lớn mở miệng. Hồ Tiêu tiên tử cũng tới. Đã như vậy, làm gì vậy che giấu? Sao không hiện thân, cùng bản hầu vừa thấy đâu này? Hừ, ngươi cái này lão quái vật. Thần thức quả nhiên không phải chuyện đùa. Bổn tiên tử cũng không có che giấu hành tích ý đồ. Chỉ có điều cái này hỏa dương điểu kế thừa hai chủng chân linh huyết mạch. Trời sinh có vài phần ẩn nấp thần thông mà thôi. Một lạnh như băng giọng nữ truyền vào lỗ tai. Mang theo vài phần vẻ khinh thường. Sau đó bên cạnh thân hơn trăm trượng xa xa. Vốn là bình tĩnh không gian đột nhiên bị tan giải khai. Một cái hơn một trượng đại động đập vào mi mắt. Đường kính còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh, tự biến lớn gấp 10 lần có thừa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đó, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Cao vút cực kỳ, một thân trường 7-8 trượng hỏa đèo từ bên trong đã bay đi ra ngoài. Này tiên cầm kim mục trường linh, cái đuôi hỏa vũ bồng bềnh. Liếc nhìn lại, lại có vài phần như thiên phượng bộ dạng. Đương nhiên, không thể nào là thiên phượng chân linh. Nhưng toàn thân chỗ phát ra khí tức, cũng rất là không kém. Cơ hồ tương đương với phân thần sơ kỳ tu tiên giả. Không, còn phải mạnh hơn như vậy vài phần đấy. Này điều toàn thân lông vũ diễm lệ như lửa. Không, là thực sự ngọn lửa tại nó lông vũ bên trên phiêu động. Nhưng mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là, tại đây phảng phất thiêu đốt lấy tiên cầm trên lưng. Rõ ràng có một cung trang nữ tử, ngạo nghễ mà đứng, liếc nhìn lại, ước chừng có 27, 28 bộ dạng, đôi mi thanh tú mắt phượng, dung nhan có chút diễm lệ. Dáng người cũng thon dài vô cùng, nhưng mà trên trán còn hiện lên cực kỳ dày đặc sát khí. Nàng này có thể không là nhân tộc tu tiên giả, mà là thiên phượng hậu duệ, thân có lôi hỏa hai chủng thần thông, lợi hại vô cùng, cho dù độ kiếp sơ kỳ lão quái vật, nhìn thấy nàng này, cũng sẽ biết đau đầu vô cùng. Thiên Nguyên Hầu giờ phút này, trong nội tâm tự âm thầm phiền muộn không thôi, đương nhiên biểu hiện ra. Là sẽ không biểu hiện ra mảy may không khoái đấy. Hắn tuy nhiên không sợ nàng này, nhưng cũng không có tất yếu tự dưng cây này đại địch. Hừ, hầu ra tốc độ thật nhanh, vẫn còn so sánh thiếp thân tới trước một bước, chắc hẳn đã có phát hiện gì rồi. Cái kia tiêu họ nữ tử nhìn qua lên trước mắt một màn. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc. Ánh mắt tự nhiên vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nhưng chính là bởi vì ánh mắt không tầm thường, mới càng thêm cảnh tượng trước mắt cho rung động rồi. Có lầm hay không, thiên địa đều bị nổ thành hư vô. Cái này một khu vực nội pháp tác, cũng bị oanh được phá thành mảnh nhỏ mất. Người nào giống như này nghịch thiên thực lực, hai người tự hỏi, coi như là toàn lực ra tay. Vô luận như thế nào? Cũng không tạo được kết quả này. Tiên tử nói đùa, bản hầu bất quá sớm đến một bước. Sau đó tiên tử đã đến. Sao có thể phát hiện cái gì không ổn? Bất quá tại đây ngược lại hoàn toàn chính xác như là trải qua một hồi đại chiến tựa như. Thiên Nguyên Hầu cười khổ mà nói. Hắn lời nói này không có không thực chỗ. Hai người nguyên vốn là trước sau chân đến. Hắn thậm chí chưa kịp đi vào tinh tế điều tra một phen. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác ra, tại đây trải qua thập phần thảm thiết đại chiến. Hừ, cái này không nói nhảm sao, nếu không có lưỡng người độ kiếp cấp bậc tồn tại đánh đập tàn nhẫn. Lại làm sao có thể liền thiên địa pháp tắc đều bị phá hư. Tiêu họ nữ tử bất mãn thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng mà Thiên Nguyên Hầu lại nhìn như không thấy, ngược lại hơi cảm thấy hứng thú mở miệng, theo tiên tử tâm đó. Đại chiến hai người, thực lực so ta và ngươi như thế nào? Hừ, đây còn phải nói, ta và ngươi tu vi tuy nhiên cũng là không kém. Tại độ kiếp sơ kỳ tồn tại trong tính toán người nổi bật. Nhưng loại này đem thiên địa đều hóa thành hỗn độn phá hư. Lại vô luận như thế nào, cũng làm không được, cách chương.